Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 209, Hoàng Kim Thủ Long Phù, Lưu manh hí Thái Hậu. Góc truyện audio.com. Trời, cư nhiên tìm không được. À, nữ nhân này lại đem Long Phù giấu ở địa phương nào đây? Binh Phù, lệnh tiễn điều binh khiển tướng của Thần Châu Đế Quốc. Hoàng Kim Thủ Long Phù của cấm vệ quân ở Đế Quốc. Là Lưu Khiết cùng thống lĩnh Lưu Đào mỗi người cầm một nửa. Mục đích lớn nhất của Diệp Phong lần này đến đây, chính là trộm lấy một nửa Hoàng Kim Thủ Long Phù của Lưu Khiết. Để ngày sau có lý do điều khiển cấm vệ quân, đáng tiếc bây giờ lại không tìm được. Ân, Diệp Phong chính đang buồn rầu tìm tòi. Lưu Khiết trong thùng tắm sau bình phong bên kia phòng ngủ. Đột nhiên truyền ra một trận tiếng rên rỉ khe khẽ. Loại rên rỉ này đối với Diệp Phong mà nói có thể nói vừa nghe đã hiểu. Tiếng rên rỉ dễ chịu của nữ nhân khát vọng, hắn chính là thường xuyên nghe, làm cái quỷ gì, vô duyên vô cớ tự mình tại trong thùng tắm rên rỉ. Phòng trừng mụ này đang tự xử chứ? Hắc hắc, này có chút ý tứ. Diệp Phong kinh ngạc tò mò, trong tai nghe Lưu Khiết rên rỉ ngọt ngào mê người, trong đầu say mê nghĩ. Cũng không cố tìm binh phù, vô thanh vô tức lướt tới bên bình phong, vươn đầu rình coi, giống như sắc lang suy nghĩ. Lưu Khiết trong thùng tắm, tay trái chính đang vuốt nhẹ hồng anh đào mê người trước ngực. Tay phải đưa xuống dưới khố vuốt ve cấm địa, quả thật là đang dùng hai tay tự mình an ủi. Hắc hắc, không nghĩ vậy bà này không chỉ có dã tâm lớn, hơn nữa còn đối với dục vọng cũng rất bất mãn. Có ý tứ, rất có ý tứ, sau này lão tử không lo không hài lòng. Lưu manh hoàng đế nghe được thanh âm của Thái hậu xinh đẹp. Nhìn nàng mắt phượng mê ly, không ngừng tự an ủi cử động, trong đầu xấu xa nói thầm. Suy nghĩ một chút tránh sự lần này đến đây, nhanh chóng từ trong như ý kiền khôn đại lấy ra một thanh chủy thủ cùng một cái khăn đen. Ai, lúc nào ta mới có thể thoát ly loại thống khổ này đây? Lưu Khiết đang rên rỉ tự an ủi, khép mắt phượng, vẻ mặt say mê thì thào tự nói, dùng sự quyến rũ và quyền thế của Thái hậu, hoàn toàn có thể tìm vài nam nhân hàng đêm giúp ngươi giải quyết dục hỏa. Cần gì tự mình len lén trộm sờ sờ làm loại chuyện này đây? Diệp Phong nghe xong Lưu Khiết tự nói, lấy khăn đen che mặt, đi tới sau thùng tắm, chủy thủ đặt trên cần cổ trắng noãn của Lưu Khiết. Cố ý dùng quái thanh quái khí khẩu âm trêu chọc, để miễn cho bị Lưu Khiết nhận ra tiếng. Hắn chỉ có thể thay đổi một chút khẩu âm của mình. A, ngươi là ai? Xông vào phòng ai ra rình coi có mục đích gì? Chẳng lẽ không biết đây chính là tội lớn diệt tộc? Lưu Khiết đột nhiên bị người bịt mặt dọa hoảng sợ, giật mình muốn đứng dậy gọi về hộ vệ thủ ở ngoài. Bất quá lập tức nghĩ đến nàng đang toàn thân xích lõa. Bị hộ vệ chứng kiến tình cảnh này lại mất hết mặt mũi. Chỉ còn cách che lại bộ ngực đầy đặn nhìn người bịt mặt chất vấn. Dừng, hoàng đế nếu bị phán diệt tộc, người ả lẳng lơ giống nhau cùng đi chết theo. Diệp Phong nhìn Lưu Khiết khẩn trương trong lòng ngầm sảng khoái. Tay trái cầm chủy thủy không có thuận tiện, tay phải không nhàn rỗi cũng không quy củ từ mặt sau sờ đến phía trước nắm lấy kiên định trắng noãn. Không cách nào một lần nắm hết bộ ngực sữa đầy đạn. Si mê xấu xa cười nói. Mục đích sao, là nhất định có rồi. Bất quá ta lại không nghĩ rằng lại nhìn thấy Thái hậu lén tự an ủi. Loại chuyện này dựa vào chính mình lấy tay là không cách nào giải quyết hết. Nếu Thái hậu muốn, tại hạ không ngại cho ngươi nếm thử tư vị nam nhân. Vô lại, cư nhiên dám nói chuyện với ai ra như vậy. Ngươi vô sỉ cực kỳ, mạng của mình trong tay đối phương. Lưu Khiết đối với bàn tay Diệp Phong tại trước ngực nàng xoa bóp không dám phản kháng. Nhưng nghe Diệp Phong xấu xa cười, nhịn không được mở miệng giận dữ mắng. Hừ, mỹ nhân của ta, nhỏ tiếng, bên ngoài khắp nơi đều là hộ vệ của ngươi. Nếu ngươi lớn tiếng kêu lên, bị bọn họ nghe được, ta chỉ có thể cho ngươi hương tiêu ngọc tồn. Xích lõa gặp người, tiếng xấu ngàn năm, Diệp Phong đắc ý cười xấu, tay phải say mê tại bộ ngực sữa cực có thủ cảm. Thuận Thế hướng lên, nhẹ nhàng vỗ về má phải của Lưu Khiết. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lưu Khiết vừa phẫn nộ lại bất đắc dĩ trừng mắt người bịt mặt chất vấn. Nếu là người trần truồng bị bên ngoài hộ vệ nhìn thấy. Hơn nữa nơi này còn có một nam nhân. Chuyện truyền ra nàng căn bản không còn mặt mũi gặp người khác. Hắc hắc, rất đơn giản, lão tử muốn cấm vệ quân Hoàng Kim Thủ Long phù của ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra đây, ta lập tức đi ngay, tuyệt không thương tổn ngươi. Diệp Phong si mê cười xấu xa, nhưng nếu ngươi muốn, ta cũng vui vẻ lưu lại một hồi cho ngươi nếm thử tư vị nam nhân. Nếu ngươi dám giở trò, ta có bản lãnh tiến đến, liền dám chắc có bản lãnh đi ra ngoài. Chỉ tiếc đến lúc đó ngươi đại mỹ nhân xinh đẹp này nhất định phải xích lõa hương tiêu ngọc tồn. Ngươi vô sỉ, hèn hạ, là ai phái ngươi tới? Cáp, ngươi đoán nếu hộ vệ bên ngoài tiến đến, thấy ta cưỡi trên ngươi để cưỡng gian, bọn họ sẽ có phản ứng gì? Lưu manh, không biết xấu hổ, ngươi hèn hạ, hắc hắc, lão tử chính là lưu manh, không muốn làm trò cười cho đế quốc, lập tức giao ra Hoàng Kim Thủ Long phù. Nếu không đừng trách lão tử nhịn không được dục hòa, bây giờ lập tức tiến hành với ngươi. Vô sỉ, Lưu Khiết giận dữ khẽ quát, Diệp Phong dâm đãng cười xấu. Như thế không quá bao lâu, Lưu Khiết liền cắn răng nhận thua, chỉ trên đầu giường, ôm hận nói, Hoàng Kim Thủ Long phù ngay dưới đầu giường của ta, ngươi tự mình đi lấy đi. Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bây giờ không phải Lưu Khiết một người chết là có thể xong hết mọi chuyện. Nếu là nàng thật sự xích lõa bị nam nhân này cưỡng gian. Để cho hộ vệ chứng kiến. Không chỉ có nàng không có mặt mũi làm người. Lưu thị nhất tộc của nàng cũng sẽ bị vĩnh viễn sỉ nhục. Không cách nào đặt chân tại đế quốc. Đại mỹ nhân ngươi quả nhiên thức thời. Khó trách có thể ngồi trên vị trí thái hậu. Lại đây. Khiến cho đại gia cuối cùng thưởng thức thưởng ngươi tuyệt vời. Diệp Phong thấy Lưu Khiết cắn răng nhận thua. Lập tức đắc ý cười khẽ. Tay phải đè vai trắng noãn bóng loáng của nàng. Dùng sức một cái, liền đem nàng thân thể mềm mại tính cảm xích lõa mê người. Từ trong thùng tắm ra, ôm cả người, vô lại, ta đã nói ra chỗ thủ long phù. Ngươi còn muốn làm cái gì? Lưu Khiết xích lõa lõa bị sắc lang trước mặt ôm, trong lòng khẩn trương cực điểm, sợ đối phương có thật làm ra chuyện xâm phạm kia hay không. Bạn đang đọc truyện được copy tại choang.com, hắc hắc, đại mỹ nhân, ngươi muốn vì dục vọng mà khó chịu, chẳng lẽ không muốn ta làm ngươi dễ chịu sao? Tay trái Diệp Phong vuốt ve kiều đồn căng tròn trắng nõn của Lưu Khiết. Còn tay phải xoa nắn hung bộ phong mãn đầy đặn của nàng. Miệng xấu xa cười, mắt thấy nàng lộ ra thần sắc hoảng sợ, mới bổ sung nói, yên tâm, lão tử nếu muốn làm ngươi, lần sau sẽ chuẩn bị đầy đủ, thống khoái chơi đùa vui vẻ. Hắc hắc, sắc lang vô sỉ vừa nói xong, liền lập tức nhịn không được nhẹ giọng cười dâm, ôm thân thể mềm mại xinh đẹp của Lưu Khiết đi tới bên giường. Từ dưới đầu giường lấy ra Hoàng Kim Thủ Long phù bỏ vào trong ngực. Lưu Khiết trong lòng quả thực hận thấu dâm tặc vô sỉ này. Nhưng ngại vì tình thế cũng chỉ có thể mặc hắn ôm. Ngoan ngoãn nhìn hắn lấy đi Hoàng Kim Thủ Long phù của mình. Đồng thời cũng có chút may mắn dâm tặc này không có ý niệm động nàng trong đầu. Đại mỹ nhân thật sự là ngoan a, hôn ngươi một cái. Coi như là thưởng, nhiệm vụ hoàn thành, Lưu manh hoàng đế nhìn thành thục mỹ nhân trong lòng ngực một tia ảm đạm. Si mê cười dâm một tiếng, không đợi Lưu Khiết hoảng sợ tránh né, miệng liền che lại đôi môi đỏ mọng mê người của Lưu Khiết. Kịch liệt cuồng hôn, thừa dịp Lưu Khiết thở dốc mở ra hàm răng tuyết trắng. Đem cái lưỡi mềm mại thơm tho nhiều năm chưa có vị người thường. Hút vào trong miệng tham lam mút lấy. Đồng thời đôi bàn tay si mê, cũng không buông tha kiều đồn căng tròn trắng nõn của Lưu Khiết. Ngô ngô, ngô, tử sắc lang hôn quá mức kịch liệt, khiến Lưu Khiết hô hấp khó khăn, nhịn không được liều mạng dãy giụa. Đáng tiếc lại căn bản vô dụng, phản ứng làm nàng bị xâm phạm khoái cảm càng tăng mãnh liệt. Hắc hắc, đại mỹ nhân, không nghĩ tới cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi không chỉ có nhìn mê người. Nếm thử tư vị lại càng tuyệt diệu. Lần sau lão tử nhất định hảo hảo nhấm nháp. Diệp Phong cuồng hôn một cái thoải mái. Buông ra Lưu Khiết bị khiêu khích đến thân thể mềm mại vô lực. Tại kiêu đồn đầy nhục cảm của nàng vỗ một cái. Trong nháy mắt từ cửa sổ bay ra ngoài. Đồng thời cũng lưu lại câu nói khiến cho Lưu Khiết cực độ phẫn nộ. Đại mỹ nhân, nữ nhân lão tử nhìn chúng. Không có ai có thể chạy thoát. Mau mau buông tha quyền thế đối với ngươi vô dụng này đi. Ngươi đời này nhất định là nữ nhân của lão tử. Dâm tặc, ta Lưu Khiết đời này kiếp này đều sẽ không buông tha ngươi. Lưu Khiết nhìn bóng lưng dâm tặc biến mất trước mắt mình. Trong đầu nghĩ câu nói hắn lưu lại. Phẫn nộ cắn răng thầm hận. Không dám gọi về hộ vệ lộ ra việc này. Bởi vì Hoàng Kim Thủ Long Phù quá mức trọng yếu. Nếu là bị Hoàng Thượng Cung Tề Tướng biết. Dám chắc sẽ không bỏ qua thời cơ cực tốt đả kích nàng. Hiện tại trong phòng ngủ của Đức Phi Tô Vân, Hoàng hậu Hứa Lâm cùng Hiền Phi Liễu Nhược Yên, cho lui tất cả cung nữ, cung nữ và thái giám, đang mới cùng Tô Vân hòa thuận ở chung nói chuyện phiếm. Sau khi Diệp Phong theo kế hoạch thay quần áo xong tới, Hứa Lâm đã từ trong miệng Liễu Nhược Yên biết được tình huống. Lập tức ân cần tiến lên hỏi. Hoàng thượng, ngài đã trở về, có bị thương hay không? Chuyện thành công rồi chứ? Trẫm tự thân xuất mã đi làm sao có chuyện không thành công? Hoàng hậu không cần lo lắng, trẫm một điểm cũng không có chuyện gì. Đêm nay với ba người các nàng đại chiến một đêm cũng không có vấn đề gì. Hắc hắc, Diệp Phong tại Lưu Khiết bên kia cố nén xuống dục hỏa. Đưa hoàng hậu ôn nhu của hắn ôm vào trong lòng. Say mê cười xấu xa. Hoàng thượng, ngài thật không đứng đắn. Hứa Lâm mặc cung trang lụa mỏng màu vàng nhạt. Ngượng ngùng mừng rỡ trong lòng hoàng thượng làm nũng. Tô Vân thấy hâm mộ không thôi. Nghĩ đến hoàng thượng ban ngày cùng nàng nói. Cũng thẹn thùng theo. Liễu Nhược Yên nhìn nhị nữ. Cười khanh khách nói. Ta xem hoàng hậu tỉ tỉ. Chính là đi tìm hoàng thượng làm nũng. Nếu không nhìn hoàng thượng vẻ mặt xuân phong đầy mặt là biết hắn thành công rồi. Cần gì mở miệng đi hỏi đây? Được à, Nhược Yên muội muội, ngươi dám giễu cợt tỷ tỷ, xem ta làm thế nào sửa trị ngươi. Hứa Lâm đã cùng Hiền Phi cảm tình tốt rồi. Nghe vậy xấu hổ kiều mị kêu lên, thoát khỏi ngực Diệp Phong, nhào tới Liễu Nhược Yên bên giường, cười dài bắt lấy nàng để chọc lét. Nhất thời nhị nữ vui vẻ làm nhộn cả phòng. Hắc hắc, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Đêm nay có ba mỹ nhân các nàng làm bạn. Trẫm nhất định phải hào hảo chơi đùa cho thống khoái. Diệp Phong nhìn ba vị tuyệt sắc giai nhân trên giường. Dục hỏa thoáng chốc bộc phát tới cực điểm. Dâm đãng xấu xa cười vài tiếng. Nhanh chóng thoát quang quần áo nhảy tới. Hứa Lâm, Liễu Nhược Yên đều đã là người từng trải. Mắt thấy hoàng thượng đánh tới, cố ý tránh né khiêu khích, không cho hắn dễ dàng bắt được mình, chỉ có Tô Vân mặc bạch trang chờ mong vạn phần, kích động ngồi ở trên giường không động, bị hoàng thượng nhảy tới, đặt ở dưới thân, đối mặt Lưu Khiết, Diệp Phong có chút cố kỵ, không thể lập tức hành động, đối mặt chuẩn hoàng phi của chính mình, này có thể một chút đều không khách khí. Ép mỹ nhân xuống, miệng rộng lập tức không kiêng kỵ hôn, đôi tay lại cùng công tới. Bộ ngực, cặp đùi đồng thời bị xâm phạm, trêu chọc Tô Vân kích động vạn phần, thân thể mềm mại nóng lên, thở gấp liên tục, ái phi, nàng lập tức sẽ hoàn toàn trở thành nữ nhân của trẫm. Cao hứng không, ân, Diệp Phong thô bạo xé rách quần áo Tô Vân, khiến cho nàng nằm trên giường, tách ra chân ngọc thon dài trắng noãn. Quỳ gối trên đề khố, mỉm cười hỏi, nhìn vẻ mặt mỹ nhân chờ mong vạn phần, đắc ý nhìn tới hoàng hậu cùng Hiền Phi hầu hạ hai bên trái phải. Đối nhị nữ lộ ra nụ cười xấu xa, hai tay cầm chân ngọc là lướt của Tô Vân, trên thân ép xuống, tiểu hoa thượng tả thoáng chốc lại khai khẩn một mảnh ruộng tốt. Lấy đi trinh tiết của một tuyệt sắc mỹ nhân, cách chương.